Bất Hủ Thần Vương, chương 745, 745, Đạo Thần quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung cùng Thánh Nguyên Long Vương một giao thủ, là được phán quyết sinh tử đến sát chiêu. Bọn họ đem hết toàn lực, không chỗ nào cố kỵ, chiêu thức đại khai đại hợp, hy vọng đưa đối phương cùng tử địa, càng nhanh càng tốt. Thánh Nguyên lão tổ tung hoành vô tận hải lãnh thổ mấy ngàn năm, là thần giống như bình thường sự tồn tại. Một thân chân long khí công thủ gồm nhiều mặt, chính là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đến đáng sợ Long Hoàng. Mà Nhậm Thương Khung, nhưng lại tân tấn mới xuất hiện nhân loại đứng đầu, giết yêu tiên phong. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng là tu vi nhưng lại đáng sợ. Dùng vô số kiêu người đến giết yêu sự tích, trở thành tứ đại châu cùng hoang man đến liên minh thần tượng. Cái này hai cái, một cái là nhân loại trong người hoàng tồn tại, một cái nhưng lại yêu tộc trong yêu hoàng tồn tại. Loại này quyết đấu, điên cuồng, cuộc đời hiếm thấy. Oanh, vô tận đến hư không bị chấn nát, đen nhánh đến hư không đại động trực tiếp đem sơn thể trong vô số nham thạch cho thôn phệ. Cái này nhất phương tiểu thế giới đã trở thành hai vị trí cường giả đến chém giết chiến trường. Chân Long Trảm, Thánh Nguyên Long Vương giống to một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp ngưng tụ thành một thanh xích hồng sắc đến yêu đao. Khí thế rộng rãi bổ xuống, Nhậm Thương Khung không dám nắm lớn, thúc sử dụng chín chuôi Thiên La Thần kiếm hợp thành một thanh to lớn đến cự kiếm. Ngang ngược đương trên không trung, oanh, chín chuôi Thiên La Thần kiếm do đó tán loạn ra, khôi phục bản thể. Nhậm Thương Khung khóe miệng tràn ra tơ máu, hướng về sau thối lui ra khỏi ba lượng bước, mà chuôi này xích hồng sắc đến yêu đao cũng theo đó tiêu tán, lộ ra Thánh Nguyên Long Vương đến bản thể. Chân Long Trảm, lại trảm, Thánh Nguyên Long Vương bị trong lòng ngập trời oán hận chỗ lấy, cơ hồ lâm vào tẩu hỏa nhập ma đến hoàn cảnh, lập tức lại biến ảo đã trở thành một thanh còn hơn hồi nãy nữa muốn đáng sợ đến yêu đao chém xuống. Cái này chém, thiên địa thảm thiết khóc, núi sông biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Cái này chém, coi như là thần quỷ đều muốn hóa thành dưới đao oan hồn. Răng rắc, Nhậm Thương Khung tránh cũng không thể tránh, từ trung gian bị trực tiếp chém thành hai khúc, thi thể phân biệt đảo hướng hai bên. Ha ha ha ha, Ngô Nhi, vi phụ thay các ngươi báo thù. Thánh Nguyên Long Vương tàn tùm cười to, hai hàng huyết lệ nhưng lại chảy xuôi xuống, nhìn về phía trên càng đáng sợ. Đây là nhập ma đến điểm báo. Thánh Nguyên lão nhân, người hiện tại đàm báo thù, có phải là hơi sớm? Nhậm Thương Khung quơ kim sắc thái dương chi dực, tại trên bầu trời bao quát Thánh Nguyên lão tổ, vẻ mặt đến hèn mọn coi thường. Làm sao ngươi? Thánh Nguyên lão tổ đầy mặt khiếp sợ. Sau đó, hắn chứng kiến chết mất đến Nhậm Thương Khung, lại hóa thành một bãi kim sắc đến chất lỏng, trùng tân tổ hợp, biến thành một cái khôi lỗi đến hình. Nguyên lai, vừa rồi đến trong lúc nguy cấp, Nhậm Thương Khung dựa vào đại đạo khôi lỗi, trợ giúp chính mình đã trúng một đao kia. Thánh Nguyên Long Vương thịnh nộ không thôi, lần nữa đánh về phía Nhậm Thương Khung. Sau lưng có một con rồng hình đến hư ảnh, dương nanh múa vuốt, không ai bì nổi, thuộc về chân long nhất mạch đến sức chiến đấu, không ngừng mà kéo lên. Đem vài cái đại đạo khôi lỗi kể hết phóng ra, Nhậm Thương Khung thi triển 12 bá vạn tượng phi đao. 12 đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đến phi đao, có đủ vạn vật biến ảo, giống như là ngân hà đổi chiều, uy lực vô cùng. Rầm rầm rầm, Thánh Nguyên lão Long Vương đến thân hình thập phần rất cao minh, vạn tượng phi đao đâm vào trên người của hắn, lại cũng vô pháp tạo thành mảy may đến thương tổn. Nhưng, Nhậm Thương Khung đến bổn ý cũng không lúc này. Phụ hoàng, hài nhi chết tốt lắm, thảm nột chậm rãi. Nói chuyện, Ly Long Vương tử đến đầu rồng đột nhiên lăng không mà đến. Phụ hoàng, ta hận ngươi, ngươi lại trơ mắt nhìn ta bị người chém giết. Ta vĩnh viễn hận ngươi. Cầu Long Vương tử chết không nhắm mắt chằm chằm vào Thánh Nguyên Long Vương. Phụ hoàng, lại để cho hài nhi đến chúc ngươi giúp một tay. Viêm Long Vương tử đến thân ảnh nghiêng đâm, chót, trong giết ra, do 12 bá vạn tượng phi đao huyễn hóa ra tới Long Tử. Hư hư thật thật, phảng phất là chân nhân tới gần giống như bình thường, không ngừng mà nhiễu loạn Thánh Nguyên Long Vương đến tâm trí. Mà Nhậm Thương Khung thì thừa lúc cơ hội này bay đến tỉnh lại phong ấn trận pháp trong. Một quyền nện tới, oanh, Nhậm Thương Khung đến thân hình bị một cổ cường đại đến lực đạo phản chấn đi ra. Hắn cổ họng một cái, nhổ ra một ngụm máu tươi. A, Thánh Nguyên lão tổ một tiếng trường giống. Hắn triệt để lâm vào ma hóa, trực tiếp đem bốn phía đến ảo giác chấn vỡ. Nhậm Thương Khung đem 12 bá vạn tượng phi đao thu trở về. Như Lâm đại địch nhìn về phía Thánh Nguyên lão tổ. Nhậm Thương Khung, ta cho ngươi chết. Thánh Nguyên lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng. Lần nữa hướng Nhậm Thương Khung đánh tới. Đang chạy vội đến trong quá trình. Thân hình của hắn đã biến thành chân long bản thể. Một cái hình thể khổng lồ đến thương long phóng lên trời. Đuôi dài nơi đi qua. Vô số đến tảng đá cho rút thành bột mịn. Nhậm Thương Khung biết vậy nên áp lực. Cái này Thánh Nguyên lão tổ quả nhiên hung hãn. Kỳ thực lực vượt qua xa mấy cái long tử có khả năng bằng được. Đế niệm chàm, hướng về sau lui bước vài bước. Nhậm Thương Khung đôi mắt khép kín. Một đạo kim sắc đến khủng bố quang nhận theo trong mắt kích động ra. Hung hăng hướng thương long chi thân thể đánh đi qua. Giống, Thánh Nguyên lão tổ trực tiếp nhổ ra một ngụm chân long thương viêm. Đem đạo này thần thức biến thành đến đế niệm chảm cho sinh sinh chôn vùi. Trầm thấp xít gào một tiếng. Cực lớn đến thương long thân hình. Hướng Nhậm Thương Khung nghiền áp xuống tới. Nếu là bị cái này đáng sợ long thân thể đụng vào. Mặc dù đại đạo điên phong cường giả đều nuốt hận. Thánh Nguyên lão tổ. Dù sao cũng là nửa thanh thân thể bước vào đạo thần đến tồn tại. Chứng kiến thương long chi thân thể phách đạo cực kỳ. Nghiền áp chi tư không thể lực khiêng. Nhậm Thương Khung thân thủ ném ra một khỏa kim sắc kim loại cầu. Thần thức trong nháy mắt phún dũng ra. Một cái màu vàng kim đến cực lớn lưu kim khôi lỗi từ không trung nhảy đi ra. Thân hình khổng lồ, vĩ ngạn giống như viễn cổ cự nhân. Hai mắt giữa mang theo một cổ hung hãn đến hung ác sức lực. Cơ hồ là không chút do dự hành hương nguyên lão tổ đến long thể sông tới đi qua. Phanh, cường hãn giống như Thánh Nguyên lão tổ đến long thể, lại không bị khống chế, bị cái này va chạm sức lực trực tiếp đụng lệch ra đến một bên, đụng nát bên đến vách tường. Đạo thần hạ bộ người chính là thần cấp lưu kim khôi lỗi. Sức chiến đấu tương đương với chính thức đến hạ bộ nhân thần. Chính là danh xứng với thực đến đạo thần cường giả, há lại Thánh Nguyên lão tổ có khả năng chống lại đến. Lưu kim khôi lỗi một bước là được hơn 10 trượng xa. Cao cao nhảy lên, sau khi rơi xuống rất hai đấm mãnh liệt nện, thần đạo lực lượng bỗng nhiên bắn ra. Nhất tề tác dụng tại Thánh Nguyên lão tổ đến long thân thể trên. Ngao ô, Thánh Nguyên lão tổ thống khổ kêu rên. Cái này thần đạo lực lượng thiếu chút nữa đem yêu đan chấn vỡ. Quả thực đáng sợ, Nhậm Thương Khung dùng thần thức khống chế. Cùng lưu kim khôi lỗi cơ hồ đạt thành ăn ý đến thống nhất. Cái này đạo thần hạ bộ người chính là thần cấp lưu kim khôi lỗi phảng phất là hắn đến một tôn phân thân. Thông qua thần thức điều khiển, làm cho Nhậm Thương Khung như tự mình chiến đấu giống như bình thường. Cực lớn tay trưởng trực tiếp túm ở thương long đến kim sắc sừng. Lưu kim khôi lỗi giống như là mang theo phá bố gói to giống như. Đem thương long đến thân hình cao cao cầm lên. Sau đó nặng nề mà quẳng xuống, giống như tại nện bao cát đồng dạng. Thánh Nguyên lão tổ hấp hối, bị lần này man không nói đạo lý quán ngã. Thân là chân long nhất tộc Long Vương đến tôn nghiêm đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Giống, dùng hết toàn thân khí lực đem lưu kim khôi lỗi đẩy lui vài bước. Thánh Nguyên lão tổ đến long khẩu đột nhiên nhổ ra một khỏa hiện ra thất thải thần quang đến long châu. Cái này khỏa long châu có thần lực chấn động, cơ hồ lóng lánh làm cho người ta mắt mở không ra. Nhậm Thương Khung trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lui bước vài bước, để tránh bị này long châu đến thần quang cho đâm bị thương hai mắt. Long thần ở trên, nay dùng chân long nhất tộc đến vô thượng long châu tên. thỉnh ban cho ta thần đạo lực lượng. Thánh Nguyên lão tổ mở miệng, liên tiếp đến long tộc mật ngữ pháp chú âm tiết không ngừng mà đụng vào viên này long châu phía trên. Sau đó, Thánh Nguyên Long Vương đem nuốt vào trong bụng, thân hình lần nữa tăng vọt, cơ hồ cả tòa mật thất đều không thể nhồi vào hắn đến long thân thể. Không chỉ có như thế, Thánh Nguyên Long Vương đến hai mắt tách ra hạp trong lúc đó. Thậm chí có hư không tan vỡ ánh sáng. Cái này rõ ràng cho thấy đạo thần cường giả mới có thể có được đến lực lượng. Nhậm Thương Khung trong nội tâm ngạc nhiên. Cái này Thánh Nguyên Lão Long Vương rốt cuộc thi triển đến là cái gì bí thuật? Lại có thể mượn nhờ Long Châu đến lực lượng bước vào đạo thần cảnh giới. Bất quá, hạ bộ người chính là thần cấp Lưu Kim Khôi Lỗi lại không chỗ nào sợ hãi. Như trước không chút do dự vọt tới. Vung lên kim sắc đến cự quyền. Muốn sinh sinh đánh nát long thân thể. Thánh Nguyên Lão Tổ mượn nhờ bổn mạng Long Châu sức lực. Tấn chức đạo thần cảnh giới sau sức chiến đấu tiêu thăng. Cơ hồ giơ tay nhấc chân thì có hủy thiên diệt địa đến năng lượng. Mà bổn tộc chân long khí càng thập phần đáng sợ cổ tay. Có thể hóa thành vô số đến đạo thần công kích. Nhưng là, hạ bộ người chính là thần cấp Lưu Kim Khôi Lỗi rốt cuộc là đế hào lão tiền bối đến tâm huyết chi tác. Há lại Thánh Nguyên Lão Long Vương có thể đơn giản phá vỡ đến. Trong lúc nhất thời, chiến đấu ngược lại thành đạo thần cấp bậc chính là quyết đấu. Đạo thần quyết đấu, tất nhiên là kinh thiên động địa. Cả tòa Xích Tiệt Sơn cơ hồ đều bị phá hủy một nửa. Nghe nói trong động đến chiến đấu tiếng vang rung trời. Chu Tước Vương bọn họ cũng là ẩn ẩn lo lắng. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Vô Ích. Lúc này trời lang thực ngày đã hoàn thành hơn phân nửa. Cả mặt trời chỉ có một đinh điểm nguyệt nha nhi đến hình. Âm sát khí bắt đầu ở nhân gian tứ lướt. Nhậm Thương Khung cũng thập phần lo lắng. Nếu như không thể phá vỡ cái này giải trừ phong ấn đến pháp trận. Mặc dù chém dụng Thánh Nguyên Long Vương cũng không có bao nhiêu đến tác dụng. Mặc cho Thương Khung tiểu tặc, người đi chết, Thánh Nguyên Lão Tổ lại bỏ ở không cùng Lưu Kim Khôi Lỗi chiến đấu. Mà là rồi đột nhiên quay đầu đánh về phía Nhậm Thương Khung. Hai con cực lớn đến Thương Long chi chảo từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ có thể đem vòm trời xé rách. Mang theo vô tận thần lực cưỡng chế dưới xuống. Mặt đất không chịu nổi đáng sợ như vậy đến địa nói. Nói, lại sinh sinh dưới mặt đất hãm sâu vài chục thước. Oanh, Nhậm Thương Khung theo khói bụi trong bay ra. Trong tay hắn chín chuôi Thiên La thần kiếm phóng lên trời. Bắn về phía Thánh Nguyên Lão Tổ. Rầm rầm rầm, Thánh Nguyên Lão Tổ quả nhiên rất cao minh. Đơn giản chỉ cần dùng chân long thần khí. Đem chín chuôi đế la thần kiếm nhất nhất đánh lui. Lưu Kim Khôi Lỗi lại lao đến. Hắn huy vũ nâng kim sắc đến hai đấm. Mạnh hành Hương Nguyên Lão Tổ đến long bụng đập tới. Trực tiếp đem đánh bay hơn 10 trượng xa. Nhậm Thương Khung bắt lấy cơ hội này. Đem chín chuôi Thiên La thần kiếm vứt bay ra ngoài. Cho đến càng phát ra diêm rúa lẳng lơ đến pháp trận vị trí trung tâm. Không, Thánh Nguyên Lão Tổ tâm thần rung mạnh. Hoàn toàn không để ý lao xuống dưới. Muốn nương tựa theo long thân thể. Thầy pháp trận ngăn lại Thiên La thần kiếm đến công kích. Ai từng nghĩ đến. Ngày đó La thần kiếm còn bay đến mắt trận đến vị trí. Một cổ yêu sát khí phóng lên trời. Đem đánh bay. Liền vừa lúc đó. Thiên trạch tiểu thế giới biến thành một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên lang thực ngày dị tượng. Triệt để hoàn thành. Trận pháp không ngừng mà đem lực lượng rót vào dưới mặt đất. Theo lạc ấn nghiêng đến bảy khẩu cổ hòm quan tài phía trên đến phong ấn đồ trên. Yêu sát khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Trực tiếp chui vào trong đó. Phanh, cổ hòm quan tài trên đến phong ấn đồ chính thức chôn vùi. Bảy khẩu cổ hòm quan tài đến cái nắp tự động tung bay. Vô tận yêu sát khí không ngừng hướng trong quan tài. Đệ nhất khẩu trong quan tài, một đôi đáng sợ tay trưởng đỡ hòm quan tài bên cạnh. Chậm rãi đứng dậy, ha ha ha, phong ấn rốt cục phá vỡ. Nguyên Thánh Cung nghênh chư vị yêu thần lão tổ trở lại nhân thế. Thánh Nguyên Long Vương hóa thành nhân thể, phủ phục trên mặt đất. vẻ mặt thành kính, cách Trương.